chuyện này tôi sẽ tự xử lý. Lưu Tiểu Viễn nói, rồi xách thầy Lâm đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Lưu tiên sinh, chú ý trường mực nhé. Hiệu trưởng nói với Lưu Tiểu Viễn. Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nói lời cảm ơn với hiệu trưởng, sau đó mở cửa, vừa mở cửa ra, anh thấy có mấy giáo viên đang đứng ở cửa nghe lén. Chương 776, bài học cho kẻ cặn bã 2. Cửa phòng đột ngột mở ra khiến những giáo viên đó giật mình, vội vàng giả vờ tiến lên hai bước, nói với giáo viên bên cạnh, cô Vương, hôm nay trời nắng to nhỉ. Đúng vậy, nắng quá. Thấy dáng vẻ của những giáo viên này, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn cười, những giáo viên này diễn kịch quá giỏi. Khi những giáo viên này nhìn thấy thầy Lâm được Lưu Tiểu Viễn đỡ trong tay thì giật mình, nếu không phải quen thuộc với quần áo mà thầy Lâm mặc thì chỉ nhìn vào khuôn mặt thì không thể nhận ra người này là thầy Lâm được. Thầy Lâm bị đánh thảm đến vậy, đúng là chuyện đáng buồn. Các thầy cô ơi, cứu tôi với. Thầy Lâm lập tức kêu cứu. Những thầy cô thấy thầy Lâm bị đánh thành như vậy, ai còn dám tiến lên cứu, ngay cả hiệu trưởng cũng không nói gì, chúng tôi có thể ý kiến gì. Lưu Tiểu Viễn nói với những giáo viên này, thầy Lâm là một tên cầm thú, anh ta đã có vợ con rồi mà còn muốn sàm sỡ cô giáo Đàm, kết quả bị Tô Vân nhìn thấy, đánh thầy Lâm một trận. Mọi người sau khi nghe xong, nghĩ thầm đúng là như vậy, cô giáo Đàm quả thực rất xinh đẹp, những giáo viên nam này cũng có một số người đã từng có ý định với Đàm Uyển Nghi nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng. Nhưng không có ai táo bạo như thầy Lâm, thực sự hành động. Đàm Uyển Nghi là bạn gái của tôi. Sau này ai dám có ý đồ với cô ấy, thầy Lâm chính là kết cục của các người. Lưu Tiểu Viễn bá đạo nói. Những giáo viên nam thấy tình trạng của thầy Lâm, lập tức dùng mình, sau này vẫn không nên có ý đồ với Đàm Uyển Nghi, về nhà ôm vợ mình ngủ là an toàn hơn. Lưu Tiểu Viễn sau đó đã gọi một cuộc điện thoại cho Phương Kiến Dương. Một kẻ bại hoại như thầy Lâm không thể tiếp tục dạy học và giáo dục con người, một kẻ bại hoại như vậy còn tư cách gì để dạy học và giáo dục con người. Phương Kiến Dương sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn kể lại sự việc, đã lập tức đảm bảo với Lưu Tiểu Viễn rằng một kẻ bại hoại như thầy Lâm chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn nói với thầy Lâm, từ giờ trở đi, anh không còn là giáo viên nữa. Thầy Lâm ngồi bệt xuống đất gào lên, anh là cái thá gì? Tư cách giáo viên của tôi là do nhà nước cấp, anh có tư cách gì để đuổi việc tôi? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi không có tư cách đuổi việc anh. Nhưng chính quyền có tư cách đuổi việc anh. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến thầy Lâm nữa, mà nắm tay Đàm Uyển Nghi nói, Uyển Nghi, chúng ta sang kia ngồi đi. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Vân vẫn đi theo sau hai người, liền nói với Tô Vân, mau quay về lớp học đi. Ồ, Tô Vân nghe vậy, gật đầu rồi lập tức quay về lớp học. Sau khi ngồi xuống, Lưu Tiểu Viễn hỏi, Uyển Nghi, kết quả học tập của Tô Vân thế nào? Đàm Uyển Nghi nói, Tô Vân rất thông minh, mặc dù trước đây cô bé chưa từng đi học, lúc đầu học không theo kịp các bạn khác nhưng vài ngày sau, kết quả học tập của cô bé đã tiến bộ vượt bậc, bây giờ, cô bé có thể làm hết tất cả các bài tập, học tập cũng đã theo kịp. Em nghĩ, đến kỳ thi giữa kỳ, kết quả của cô bé chắc chắn sẽ đứng đầu. Nghe Đàm Uyển Nghi nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mới yên tâm, Tô Vân này học hành cuối cùng cũng không khiến anh mất mặt. Nếu kết quả học tập luôn là một trong những học sinh cuối lớp thì đúng là hơi mất mặt thật. Đúng rồi, Uyển Nghi, thầy Lâm này là người ở đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn hỏi như vậy là vì sợ thầy Lâm này sẽ trả thù Đàm Uyển Nghi, bởi vì một khi anh ta mất việc, không chừng sẽ mang lòng thù hận. Có những người như vậy, anh hại họ mất việc, họ sẽ liều mạng với anh. Lưu Tiểu Viễn sợ rằng sau khi thầy Lâm mất việc, sẽ trút hết mọi oán hận lên một mình Đàm Uyển Nghi. Đến lúc đó sẽ tìm cơ hội trả thù Đàm Uyển Nghi. Đàm Uyển Nghi nói, thầy Lâm này chính là người ở thôn bên cạnh các anh, sao vậy? Anh hỏi thế để làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, anh sợ rằng sau khi thầy Lâm mất việc sẽ trả thù em. Anh thực sự đã khiến anh ta mất việc sao? Đàm Uyển Nghi còn tưởng Lưu Tiểu Viễn chỉ dọa dẫm thầy Lâm thôi, không ngờ là thật. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tất nhiên, ai bảo anh ta ăn gan hùm mật gấu? Dám chiếm tiện nghi của phụ nữ của anh chứ? Để anh ta mất việc còn là hình phạt nhẹ đối với anh ta đấy. Một người đàn ông có thể vì người phụ nữ mà lên núi đao xuống biển lửa thì người phụ nữ đó chắc chắn sẽ cảm động. Bây giờ, Đàm Uyển Nghi rất cảm động, thấy Lưu Tiểu Viễn đối với cô như vậy, lập tức tựa đầu vào vai Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, anh tốt quá. Lưu Tiểu Viễn nói, tất nhiên, anh không đối tốt với em thì ai đối tốt với em? Uyển Nghi, sau này tan học thì bảo Tô Vân đi cùng em về, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn dặn dò. Có Tô Vân đi cùng Đàm Uyển Nghi về nhà, Lưu Tiểu Viễn sẽ yên tâm hơn nhiều. Với thân thủ của Tô Vân, cho dù thầy Lâm này gọi mười mấy tên côn đồ đến thì cũng không phải đối thủ của Tô Vân. Vâng, được, em nghe anh hết. Đàm Uyển Nghi ngoan ngoãn gật đầu. Ngồi ở trường với Đàm Uyển Nghi một lúc, Lưu Tiểu Viễn liền về trước. Vừa về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn đã nhận được điện thoại của Mẫn Đông Thanh. Đầu dây bên kia, Mẫn Đông Thanh nhắc đến chuyện Đế Vương Lục, hỏi Lưu Tiểu Viễn khi nào thì đến chỗ ông ta một chuyến. Mẫn Đông Thanh không nói đến chuyện này thì Lưu Tiểu Viễn cũng đã quên mất chuyện này rồi, quên mất chuyện mình đã đưa Đế Vương Lục cho Mẫn Đông Thanh ra công. Chương 777, trả thù. Được, ông chủ Mẫn, cảm ơn ông, công ty ông ở đâu, tôi sẽ đích thân đến lấy. Lưu Tiểu Viễn cười nói, dù sao thì một món đồ quý giá như vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn cảm thấy tự mình đến lấy an toàn hơn. Tôi hiện đang ở Ma Đô, nếu Lưu Tiên Sinh có thời gian thì đến Ma Đô nhé, cậu thấy sao? Mẫn Đông Thanh nói, Ma Đô, đó là đô thị lớn nhất cả nước, ngay cả thủ đô cũng không sánh bằng sự phồn hoa của Ma Đô. Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn nghe nói Ma Đô phồn vinh biết bao, thú vị biết bao nhưng chưa bao giờ đến, vừa hay nhân cơ hội này đi chơi một vòng. Tất nhiên, phải xử lý xong chuyện trong tay đã rồi mới đi. Được, ông chủ Mẫn, đợi tôi xử lý xong chuyện này sẽ gọi điện cho ông. Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện đến Ma Đô không thể vội vàng được, bây giờ đi chắc chắn là không được. Một là chuyện xảy ra ở trường hôm nay, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng thầy Lâm này sẽ trả thù. Hai là chuyện huyết linh chi, vì huyết linh chi, những môn phái đó đều phái cao thủ đến tìm mình, muốn uy hiếp mình nói ra tung tích của huyết linh chi. Kết quả là, ngoài ba cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh bị mình khống chế trở về thì những người khác đều bị tiêu diệt toàn quân. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, những môn phái này sẽ nghĩ như thế nào? Nếu Lưu Tiểu Viễn là trưởng môn một phái thì chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, một lần nữa phái người đến gây phiền phức cho Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy vào thời điểm này, Lưu Tiểu Viễn tuyệt đối không thể rời khỏi nhà, chỉ có thể chờ đến khi những chuyện này tạm lắng xuống, Lưu Tiểu Viễn mới có thể yên tâm đi xa. Đến giờ tan học, Tô Vân vui vẻ đeo cặp sách đi học về, Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Vân một mình trở về liền vội vàng hỏi, Tô Vân, cô giáo Đàm của em đâu? Không phải đã nói là để Đàm Uyển Nghi đi cùng Tô Vân về sao, tại sao Đàm Uyển Nghi lại không nghe lời mình chứ? Tô Vân nói, cô giáo Đàm còn phải họp nữa, nên bảo em về nhà trước. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức lấy chìa khóa xe, lái xe đến trường. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Mặc dù ban ngày ban mặt Lưu Tiểu Viễn không sợ Đàm Uyển Nghi sẽ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn sợ có chuyện không may. Lúc anh đến trường thì các giáo viên đã tan họp, tìm khắp trường cũng không thấy bóng dáng Đàm Uyển Nghi. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đã bắt đầu nghi ngờ Đàm Uyển Nghi đã xảy ra chuyện. Để xác nhận phỏng đoán của mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy điện thoại gọi điện thoại, kết quả điện thoại thông, thấy điện thoại của Đàm Uyển Nghi không tắt máy. Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, xem ra Đàm Uyển Nghi không xảy ra chuyện gì. Alo, Uyển Nghi, em đang ở đâu? Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Uyển Nghi nghe điện thoại, liền lập tức hỏi. Đàm Uyển Nghi ở trong tay tôi, nếu anh muốn cứu cô ta thì đến sau núi trường học, nhanh lên, đến muộn thì chỉ còn cách chờ nhận xác Đàm Uyển Nghi thôi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông, nghe giọng chính là thầy Lâm. Quả nhiên vẫn xảy ra chuyện, Đàm Uyển Nghi bị thầy Lâm bắt cóc. Hai. Biết vậy sáng nay nên trực tiếp phế luôn tên thầy Lâm này đi, chứ không thì đã không có chuyện rắc rối như bây giờ. Lưu Tiểu Viễn không dám chậm trễ, sợ rằng thầy Lâm này sẽ làm ra chuyện gì điên cuồng, lập tức chạy về phía ngọn núi phía sau trường. Ngọn núi phía sau trường là một ngọn núi nhỏ, trên núi toàn là thông, mùa hè đến, sâu lông trên cây thông đang gặm lá thông. Sau khi Lưu Tiểu Viễn đến ngọn núi nhỏ, lập tức gọi điện thoại cho Đàm Uyển Nghi, điện thoại vẫn chưa tắt máy. Xem ra thầy Lâm này thực sự táo bạo, bắt cóc Đàm Uyển Nghi, thậm chí điện thoại của Đàm Uyển Nghi cũng không tắt máy, không hề sợ Lưu Tiểu Viễn báo cảnh sát. Tôi đã đến trên núi rồi, các người ở đâu? Lưu Tiểu Viễn sốt ruột hỏi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của cô giáo Lâm, nói, đi vào đi, anh đi vào đi, tôi ở trên núi, mau đi vào đi, nếu anh không tìm thấy tôi trong vòng một phút, tôi sẽ lột hết quần áo của Đàm Uyển Nghi ra, ha ha ha. Thầy Lâm đầu dây bên kia như một kẻ điên, cười điên cuồng, cười đắc ý, cười đến nỗi khiến người ta sờn cả gai ốc. Lưu Tiểu Viễn vừa nói chuyện với đối phương, vừa kéo dài thời gian, ngọn núi nhỏ này tuy không lớn nhưng muốn tìm thấy thầy Lâm trong vòng một phút, e rằng cũng rất khó khăn. Những năm gần đây, mức sống ở nông thôn cũng được nâng cao, nhiều gia đình không đốt củi để nấu cơm xào rau nữa, cho dù đốt củi, cũng không ai chặt những bụi cây này, đều chặt những cây thông lớn. Vì vậy, đi trong những ngọn núi đầy bụi rậm, có thể nói là khó khăn từng bước. Thầy Lâm, anh đừng kích động, có chuyện gì từ từ nói, đừng kích động. Lưu Tiểu Viễn kéo dài thời gian. Thầy Lâm gào lên, tôi không kích động sao được, mẹ kiếp, anh khiến tôi mất việc, khiến tôi không được làm giáo viên, anh bảo tôi bình tĩnh thế nào. Hừ, mẹ kiếp, tôi muốn giết anh, tôi muốn giết cả nhà anh, biết không hả? Nghe thấy tiếng gào thét của thầy Lâm ở đầu dây bên kia, Lưu Tiểu Viễn biết rằng có lẽ anh ta đã đến bờ vực của sự điên loạn, xem ra việc mất việc đã khiến anh ta bị kích thích rất lớn. Chương 778, giải quyết. Thầy Lâm, anh muốn giết tôi đúng không? Được thôi, anh đến mà giết đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Thầy Lâm thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này còn khiêu khích mình, tức giận nói, Lưu Tiểu Viễn, hôm nay tôi chắc chắn phải giết anh, ném xác anh lên núi này cho chó hoang ăn. Được thôi, vậy anh cứ chờ đó cho tôi muốn xem là anh giết tôi, hay là tôi giết anh. Cứ để xem bản lĩnh của chúng ta ai lợi hại hơn. Lưu Tiểu Viễn nói. Sở dĩ nói nhiều lời vô nghĩa như vậy với thầy Lâm ở đây, chính là để kéo dài thời gian, tìm ra tung tích của anh ta. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lúc này, thầy Lâm vẫn đang nói chuyện điện thoại với Lưu Tiểu Viễn, hoàn toàn không nhận ra ý định của Lưu Tiểu Viễn. Ha ha, cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của con rùa con này rồi. Công sức bỏ ra không uổng phí, dưới sự tìm kiếm cẩn thận của Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của thầy Lâm và Đàm Uyển Nghi. Thấy Đàm Uyển Nghi bình an vô sự, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ thầy Lâm này làm ra chuyện gì đó không bằng cầm thú. Lưu Tiểu Viễn nhanh chân đến trước mặt thầy Lâm cầm trên tay một con dao phay, thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên đến bên mình, lập tức hiểu ra, mình đã bị lừa. Anh dám chơi tôi à? Thầy Lâm nói, liền kề con dao phay trong tay vào cổ Đàm Uyển Nghi, hung dữ nói, quỳ xuống cho tôi, quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tôi tha thứ. Miệng của Đàm Uyển Nghi bị băng keo dán chặt, tay chân cũng bị băng keo trong suốt trói chặt, nghe thấy thầy Lâm đe dọa Lưu Tiểu Viễn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, lập tức phát ra tiếng ừ, không ngừng lắc đầu, ra hiệu cho Lưu Tiểu Viễn không được quỳ xuống. Câm miệng, nếu không câm miệng, ông đây sẽ cắt lưỡi của con đàn bà thối tha này. Thầy Lâm hung dữ nói. Ông đây mất việc, cũng là do con đàn bà thối tha mày hại, nếu không phải tại mày thì ông đây cũng không mất việc, con đàn bà thối tha này. Thầy Lâm càng nói càng tức giận, giơ tay trái lên định tát Đàm Uyển Nghi một cái. Ngay lúc thầy Lâm mất tập trung vào bản thân, Lưu Tiểu Viễn ra tay dứt khoát, trong nháy mắt đã đến bên cạnh thầy Lâm, tung một cú đá bay thầy Lâm ra ngoài, con dao phay trên tay anh ta rơi xuống đất cùng lúc anh ta bay ra ngoài, cắm vào một bụi cây. Uyển Nghi, em không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng gỡ hết băng keo trong suốt trói trên người Đàm Uyển Nghi. Đàm Uyển Nghi sau khi lấy lại tự do, lập tức nhào vào lòng Lưu Tiểu Viễn, ôm chặt lấy Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn, em sợ quá, em sợ lắm. Đàm Uyển Nghi vừa nức nở, vừa ôm chặt Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng vỗ vào lưng Đàm Uyển Nghi, nói, được rồi, Uyển Nghi, có anh ở đây, đừng sợ, đừng sợ. Tiểu Viễn, em sợ không bao giờ được gặp anh nữa, Đàm Uyển Nghi nói, từ nức nở chuyển sang khóc. Lưu Tiểu Viễn biết. Đàm Uyển Nghi thực sự sợ hãi rồi, thầy Lâm giống như một kẻ tâm thần, hung thần ác sát, còn cầm trên tay một con dao phay, để một cô gái như Đàm Uyển Nghi đối mặt với người như vậy thì nội tâm của cô chắc chắn sẽ sụp đổ. Thầy Lâm bị Lưu Tiểu Viễn đá bay ra ngoài, mạnh mẽ đứng dậy từ trên đất, sau đó rút con dao phay cắm trong bụi cây ra, gào lên tôi chém chết các người. Đàm Uyển Nghi thấy cảnh này, sợ hãi hét lên một tiếng, Tiểu Viễn, cẩn thận. Lưu Tiểu Viễn liền không né tránh, vừa an ủi Đàm Uyển Nghi, vừa tung một cú đá mạnh mẽ, một lần nữa đá bay thầy Lâm ra ngoài. Lần này, lực của Lưu Tiểu Viễn rõ ràng nặng hơn lần trước rất nhiều, thầy Lâm đâm vào một cây thông không lớn, sau đó mới rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, máu trực tiếp trào ra từ miệng anh ta. Được rồi, Uyển Nghi, không sao rồi. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng vỗ vào lưng Đàm Uyển Nghi an ủi. Tiểu Viễn, anh có phải giết chết anh ta rồi không? Đàm Uyển Nghi nhìn thấy Lâm bị đá bay ra ngoài, không nhịn được hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, Không có, giết anh ta chỉ làm bẩn tay anh thôi. Đây chỉ là lời nói dối của Lưu Tiểu Viễn với Đàm Uyển Nghi, Lưu Tiểu Viễn đã động sát tâm, chắc chắn phải giết chết thầy Lâm này, nếu không sau này anh ta sẽ còn trả thù Đàm Uyển Nghi. Để tuyệt hậu hoạn, để anh ta về chầu ông bà ông vải là sự lựa chọn tốt nhất. Lợi dụng lúc Đàm Uyển Nghi không chú ý, Lưu Tiểu Viễn đánh một chưởng về phía thầy Lâm, khí hóa kình trực tiếp phá hủy ngũ tạng lục phủ của anh ta, khiến anh ta tắt thở ngay tại chỗ. Khi Lưu Tiểu Viễn dìu Đàm Uyển Nghi trở lại xe, Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Uyển Nghi, Uyển Nghi, em ngồi đây trước, anh đi vệ sinh một chút, sau đó sẽ quay lại ngay. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy về phía sau núi của trường, đến bên thi thể của thầy Lâm, lấy ra nước hóa thi, nhỏ lên thi thể của thầy Lâm. Dưới tác dụng hóa học của nước hóa thi thể của thầy Lâm lập tức biến thành vũng máu. Chương 779, chị em tranh chồng một. Lái xe về nhà, vì bị lo sợ như vậy, Đàm Uyển Nghi không có tâm trạng ăn cơm. Cuối cùng, dưới sự an ủi của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Uyển Nghi mới ăn một chút cơm. Tô Tuyết đi tới, thấy Lưu Tiểu Viễn đút cơm cho Đàm Uyển Nghi, trong lòng rất khó chịu, đợi Lưu Tiểu Viễn đút xong, Tô Tuyết gọi, Lưu Tiểu Viễn, tới đây, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn cười đi ra khỏi phòng của Đàm Uyển Nghi. Tô Tuyết nói, tay tôi hơi đau, tối nay anh đút cơm cho tôi. Chết tiệt, nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức hóa đá, Tô Tuyết bị làm sao vậy? Đây là có ý gì, chẳng lẽ cô thấy mình đút cơm cho Đàm Uyển Nghi, trong lòng ghen tị? Không đúng, nếu như ghen tị, vậy thì chứng tỏ Tô Tuyết ngu ngốc này có ý với mình. Được không, anh nói một câu đi, thấy Lưu Tiểu Viễn đứng đơ tại chỗ, ngây như phỗng không nói lời nào, khiến Tô Tuyết rất tức giận, thúc giục thêm lần nữa. Được, được, Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu đồng ý. Tự mình đút cơm cho Tô Tuyết, đó cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Đàm Uyển Nghi trong phòng nghe thấy tiếng đối thoại bên ngoài, lập tức gọi với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, tối nay em cũng muốn anh đút cơm. Ôi trời, xem ra hai người phụ nữ này lại đấu đá nhau rồi, mấy hôm trước không phải vẫn bình thường sao, giống như chị em hòa thuận chung sống, sao tự nhiên lại thế như nước với lửa thế này. Lưu Tiểu Viễn, anh định đút cơm cho ai? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, nhìn dáng vẻ đó. Nếu Lưu Tiểu Viễn không đồng ý đút cơm cho cô Tô Tuyết, cô rất có thể sẽ động thủ. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn khó xử, Tô Vân làm xong bài tập từ trong phòng đi ra, nói, anh trai, chị, hai người đang làm gì thế? Lưu Tiểu Viễn lập tức nắm lấy tay nhỏ của Tô Vân nói, Tô Vân, tối nay anh trai đút cơm cho em nhé. Tô Vân ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh trai, Tô Vân lớn thế này rồi, không cần anh trai đút cơm đâu. Ồ... Tô Vân lớn thế này rồi không cần đút cơm, vậy Tô Vân nói cho anh trai biết, ai mới cần anh trai đút cơm? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, rồi quay đầu nhìn Tô Tuyết. Tô Vân nói, những người cần anh trai đút cơm chắc chắn là trẻ con, bởi vì chỉ có trẻ con mới không hiểu chuyện như thế. Tô Tuyết đứng một bên nghe Lưu Tiểu Viễn tên xấu xa này lại xúi giục em gái mình nói mình là đứa trẻ không hiểu chuyện, tức giận dậm chân bỏ về phòng. Buổi tối... Lưu Tiểu Viễn vừa chuẩn bị đi ngủ thì nhà đột nhiên có khách không mời mà đến, vị khách này chính là Tô Vũ, Tô Vũ trực tiếp lên tầng 2. Tô Vũ đến, Tô Tuyết phát hiện ra ngay, Tô Tuyết lập tức đi ra khỏi phòng, lạnh lùng nhìn Tô Vũ hỏi, em đến đây làm gì? Tô Vũ nhìn thấy chị gái mình, cười nói, chị, em đến thăm chị và anh rể mà. Tô Tuyết nói, em còn biết đường quay về cơ à? Tô Vũ cười nói, em đương nhiên biết quay về rồi, phải không anh rể? Tô Vũ nói xong, nháy mắt với Lưu Tiểu Viễn, không biết tối nay Tô Vũ quay về định làm gì. Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, hai chị em đừng cãi nhau nữa, có chuyện gì thì vào nhà nói. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn gọi Tô Tuyết và Tô Vũ vào phòng mình, Tô Vũ trực tiếp ngồi lên giường của Lưu Tiểu Viễn, dù sao cô và Lưu Tiểu Viễn cũng đã ngủ với nhau rồi. Tô Tuyết nhìn thấy em gái mình ngồi trên giường của Lưu Tiểu Viễn. Miệng thì không nói gì nhưng trong lòng có chút khó chịu. Tô Vũ, bây giờ em đang ở đâu? Từ khi chia tay từ Miêu Trại, Lưu Tiểu Viễn không biết tung tích của cô, không biết cô đã đi đâu. Tô Vũ cười khúc khích, anh rể, anh hỏi em ở đâu trước mặt chị em? Anh có phải đang để ý em không? Anh không sợ chị em tức giận sao? Chết tiệt, Tô Vũ này đúng là yêu tinh, chết tiệt, đã ngủ với anh rồi còn nói như vậy, cô muốn làm gì? Muốn châm ngòi cho cuộc chiến giữa cô và chị gái à? Chẳng phải anh rể muốn quan tâm đến em một chút sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói, em đã gọi anh rể một tiếng rồi, vậy anh coi em như em vợ vậy. Tô Vũ cười khúc khích, anh rể, có phải muốn đưa người ta lên giường để quan tâm không? Chết tiệt, Tô Vũ này có thủ đoạn trêu chọc người khác thật lợi hại, nghe thấy giọng điệu của Tô Vũ như hồ ly tinh này, Lưu Tiểu Viễn không thể chờ được muốn để yêu tinh này xuống giường, trừng phạt cô thích đáng. Tô Tuyết đứng bên cạnh không thể nghe nổi nữa, trừng mắt nhìn em gái mình, nói Tô Vũ, sao em lại trở nên như vậy? Có thể nói chuyện đàng hoàng không hả? Tô Vũ đứng dậy khỏi giường, đi đến trước mặt Tô Tuyết, cười hỏi chị có tức giận không? Tô Tuyết nhìn Tô Vũ hỏi, chị tức giận cái gì? Tô Vũ nói, tất nhiên là thấy em trêu chọc anh rể, chị tức giận rồi. Chương 780, chị em tranh chồng hai. Chị không có quan hệ gì với anh ta. Anh ta không phải anh rể của em. Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng nói. Tô Vũ lập tức nói chị, đây là chị nói đấy nhé. Nếu chị và anh rể không có quan hệ gì, vậy thì em không khách sáo nữa. Thật ra nói cho chị biết, em đã để ý anh rể từ lâu rồi. Nói xong, Tô Vũ đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, đưa tay ôm lấy cánh tay của Lưu Tiểu Viễn, nói, ôm cánh tay của anh rể, thật ấm áp. Tô Tuyết đứng bên cạnh, vẻ mặt càng lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Thấy Tô Tuyết như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết đây là sự bình yên trước cơn bão, một khi cô giải phóng cơn thịnh nộ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tô Vũ, mau buông tay ra cho chị, Tô Tuyết lạnh lùng nói. Tô Vũ cười nói chị, vì anh ấy không phải bạn trai của chị, vậy thì em sẽ nhận anh ấy làm bạn trai. Chị sẽ không bá đạo như vậy, không cho em tìm bạn trai chứ. Lưu Tiểu Viễn nhìn hai chị em ở đây tranh giành nhau, không khỏi thở dài, đàn ông đẹp trai thì phiền phức, nhìn xem, bây giờ hai chị em đang diễn cảnh hai cô gái tranh giành một chàng trai. Tất nhiên, trong vở kịch này, Tô Vũ chiếm thế thượng phong, Tô Tuyết đấu khẩu với Tô Vũ căn bản không cùng đẳng cấp. Tuy nhiên, nếu động thủ, Lưu Tiểu Viễn tin rằng Tô Tuyết sẽ khiến Tô Vũ thất bại ngay lập tức. Tô Vũ, buông tay ra, nếu không buông ra, chị sẽ không khách sáo nữa. Tô Tuyết lạnh lùng nói. Tô Vũ cười khúc khích chị muốn không khách sáo thế nào? Em muốn xem thử. Lưu Tiểu Viễn thầm kêu khổ, Tô Vũ cũng thật là, rõ ràng biết chị gái mình đã rất tức giận rồi, còn cố tình chọc tức chị, rõ ràng là muốn châm ngòi chiến đấu, khiến căn phòng của mình gặp họa. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, khoan đã, nếu hai chị em muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh, ra núi đánh, đừng đánh trong nhà tôi. Câm miệng. Tô Tuyết và Tô Vũ cùng lúc nói với Lưu Tiểu Viễn. Pháp, đây là nhà tôi, bảo tôi câm miệng, hai chị em các cô có phải bá đạo quá không? Là một đấng mày râu, nếu ở nhà mà không có chút địa vị này thì còn nói gì đến việc tu thân, Tề gia, Chỉ Quốc, Bình Thiên Hạ. Đến cả vợ mình còn không thu phục được thì làm sao Bình Thiên Hạ? Hai người mới phải câm miệng cho tôi, Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói, dù sao gia đình cũng đã bị Tô Tuyết dùng thần thông khiến họ ngủ say rồi. Cũng không sợ nói lớn tiếng. Tô Tuyết và Tô Vũ đều sừng sốt, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại to gan như vậy, dám bảo các cô câm miệng. Anh rể, bây giờ anh càng ngày càng to gan rồi, dám bảo chị em câm miệng, bá đạo quá nhỉ. Tô Vũ cười khúc khích. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Tô Vũ, nói, đương nhiên, anh rể là trụ cột trong nhà, nếu đến một người phụ nữ cũng không quản được thì còn gọi là đàn ông sao. Tô Tuyết lập tức chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn, anh nói gì cơ? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi nói cô, sau này ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không thì tôi sẽ dùng gia pháp trừng trị cô. Tô Vũ lập tức hỏi, anh rể, anh có thể nói cho em biết, gia pháp nhà anh là gì không? Lưu Tiểu Viễn nói, con nít thì đừng hỏi nhiều như vậy, đến lúc cần biết thì sẽ nói cho em, không nên biết thì đừng nên biết, lát nữa cẩn thận anh rể cũng dùng gia pháp xử lý em đấy. Tô Vũ gật đầu nói, được thôi. Anh rể, em chờ anh dùng gia pháp xử lý em. Em cũng muốn xem gia pháp của anh rể là gì. Tô Vũ, em muốn làm gì? Tô Tuyết nhìn Tô Vũ hỏi, em gái mình nửa đêm không thể chỉ chạy đến đây trêu chọc mình vài câu, chắc chắn là có chuyện. Đúng vậy, em có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn cũng hỏi, theo lệ thường, Tô Vũ đều là không có việc thì không đến. Tô Vũ nói, không có chuyện gì, chỉ là nhớ chị, nhớ anh rể, nhớ em gái. Đúng rồi, em gái đâu? Em đi xem nó, Tô Vũ nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết nhìn Tô Vũ, nói em gái đang ngủ trong phòng. Em đi xem em gái có cao hơn chút nào không, xem em gái có đẹp hơn chút nào không. Tô Vũ vừa nói, trên mặt vừa lộ ra nụ cười cương chiều. Tô Vũ cũng là chị của Tô Vân, Tô Tuyết dù có bá đạo đến đâu cũng không ngăn cản Tô Vũ đi xem em gái mình. Vì vậy, Tô Tuyết mở cửa phòng dẫn Tô Vũ vào phòng ngủ của họ, thấy Tô Vân nằm trên giường ngủ say, Tô Vũ nở nụ cười, nói, em gái thật đáng yêu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó kìa, sau này lớn lên chắc chắn sẽ đẹp hơn cả em và chị. Chị, những năm qua chị vừa làm mẹ vừa làm bố để chăm sóc em gái, vất vả cho chị quá. Tô Vũ nhìn chị gái mình nói. Tô Tuyết nói, không vất vả, quen rồi, năm đó chị cũng vừa làm mẹ vừa làm bố để nuôi em lớn, ai ngờ em lại không nghe lời như vậy. Nghe Tô Tuyết nói, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ đến một vấn đề, đó là bố mẹ của Tô Tuyết đâu. Lưu Tiểu Viễn chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe Tô Tuyết và hai chị em kia nhắc đến, chuyện này thật kỳ lạ. Xem ra, phải tìm thời gian thích hợp để hỏi chuyện này mới được. Tô Vũ nói, được rồi, em gái em cũng đã xem rồi, em cũng nên đi. Anh rể, tiễn em một đoạn đi. Tô Vũ vừa nói, vừa nhìn Tô Tuyết hỏi chị có đồng ý để anh rể tiễn em một đoạn không? Chương 781, có chuẩn bị mà đến. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, hừ, chuyện của anh ta không liên quan đến chị nhắc lại một lần nữa. Chị không có bất kỳ quan hệ nào với anh ta. Ha ha, Tô Vũ cười nói như vậy, chị đồng ý để anh rể tiễn em một đoạn rồi, đi thôi, anh rể, anh tiễn em một đoạn, nửa đêm nửa hôm em sợ. Nói xong, Tô Vũ chủ động nắm tay Lưu Tiểu Viễn, sau đó kéo Lưu Tiểu Viễn ra khỏi phòng ngủ của Tô Tuyết. Tô Tuyết chứng kiến cảnh này, tuy trong lòng không thoải mái nhưng cũng không nói gì. Sau khi trực tiếp nhảy xuống từ tầng 2, Tô Vũ kéo Lưu Tiểu Viễn đi thẳng về phía ngọn núi của thôn. Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi, Tô Vũ, mấy ngày nay không phải là em ở trên núi đó chứ? Tô Vũ lại nghịch ngợm nói với Lưu Tiểu Viễn, anh rể, anh đoán xem, đoán đúng em sẽ thưởng cho anh. Còn bảo anh đoán, lại nghịch ngợm đúng không? Cẩn thận anh dùng gia pháp với em đấy. Lưu Tiểu Viễn vừa nói đùa vừa nói nghiêm túc. Nhưng Tô Vũ lại chẳng thèm để ý lời đe dọa của Lưu Tiểu Viễn. Ngược lại còn nói, anh rể, em thực sự muốn thử phép gia pháp của anh đấy. Được thôi, lát nữa anh rể sẽ cho em biết gia pháp của anh lợi hại như thế nào. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, trên mặt lộ ra nụ cười không trong sáng. Tô Vũ kéo Lưu Tiểu Viễn đến chân núi rồi dừng lại, Lưu Tiểu Viễn khó hiểu hỏi, Tô Vũ, em kéo anh đến đây làm gì? Tô Vũ nói, anh rể, không phải anh nói muốn dùng phép gia pháp với em sao? Nơi này chính là địa điểm tốt nhất đấy. Anh xem bầu trời đầy sao lấp lánh, gió nhẹ thổi, cỏ xanh mướt, đây chính là địa điểm tốt nhất để thi hành gia pháp. Nghe Tô Vũ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức biết Tô Vũ đã hiểu ý mình, quả nhiên là phụ nữ thông minh khác hẳn, chỉ cần mình nói một câu là có thể hiểu được ý mình. Anh rể, anh thấy địa điểm này thế nào? Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn cười hi hi hỏi. Mặc dù đã không còn là cậu trai mới lớn nữa. Lưu Tiểu Viễn đã từng giao chiến với Vương Tình và Tô Vũ nhưng đây là lần đầu tiên giao chiến ngoài trời, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy kích thích, lát nữa lúc giao chiến không biết sẽ kích thích đến mức nào. Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu nói, tất nhiên là một nơi tốt rồi. Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, vì anh rể nói đây là một nơi tốt, vậy thì mau dùng phép gia pháp với cô em vợ này đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức ôm lấy Tô Vũ, bắt đầu động tay động chân với Tô Vũ. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị lột sạch Tô Vũ thì Lưu Tiểu Viễn phát hiện, nếu cứ để Tô Vũ nằm trên bãi cỏ như vậy, tấm lưng trắng nõn sẽ bị cỏ trên mặt đất đâm vào, như vậy chẳng phải sẽ khiến người ta đau lòng sao? Anh rể, em đã chuẩn bị sẵn rồi. Tô Vũ nói, lấy túi trữ vật của mình ra, từ bên trong lấy ra một chiếc chiếu và một túi hương liệu nhỏ, xem ra lần này Tô Vũ đã có chuẩn bị mà đến. Chiếu được trải trên bãi cỏ, có thể cung cấp cho hai người một nơi để chiến đấu. Còn túi hương liệu kia có thể xua đuổi côn trùng, họ có thể yên tâm chiến đấu. Em vợ láo cá, xem ra em đã chuẩn bị sẵn sàng, lên kế hoạch cẩn thận nhỉ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, một tay đặt lên vòng ba thơm ngon của Tô Vũ, tay còn lại thì tấn công vào đôi gò bồng đào đầy đặn của Tô Vũ. Tô Vũ thở hổn hển nói, tất nhiên là em phải chuẩn bị sẵn rồi, ai bảo anh là anh rể của em chứ. Nghe Tô Vũ gọi mình là anh rể, điều này càng khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy kích thích. Máu huyết sôi trào, không nhịn được nữa, trực tiếp đặt Tô Vũ lên chiếu, đè lên người cô. Một trận chiến lớn, trong nháy mắt nổ ra ngoài trời, rất kịch liệt, đôi bên giao chiến đều dùng hết sức lực, cuộc chiến vô cùng ác liệt, khiến những chú chim gần đó đều bay mất. Sau khi trận đại chiến long trời lở đất kết thúc, Tô Vũ nằm trên người Lưu Tiểu Viễn, giọng điệu nũng nịu nói, anh rể, anh giỏi quá. Tô Vũ cố ý nói như vậy, dường như khi làm chuyện này, mỗi lần gọi anh rể có thể khiến cuộc chiến trở nên kích thích hơn. Quả đúng như vậy, nghe Tô Vũ gọi anh rể từng tiếng, hormone của Lưu Tiểu Viễn tăng vọt, cậu em của anh nhanh chóng có phản ứng, lập tức đè Tô Vũ xuống dưới thân, cười nói, vậy thì để anh rể cho em mở mang kiến thức một chút. Diễn biến chi tiết của trận chiến này chắc không cần phải mô tả nhiều, sau khi trận chiến kết thúc, hai người ân ái một lúc rồi cuối cùng mặc quần áo vào. Tô Vũ lại dùng túi chữ vật cất chiếc chiếu đi, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, còn giữ chiếu làm gì? Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, lần sau cùng anh rể ra ngoài ngắm trăng ngắm sao thì dùng. Chết tiệt, rõ ràng là nói với Lưu Tiểu Viễn rằng lần sau chúng ta còn phải ra ngoài làm chuyện như thế này. Thành thật mà nói, ra ngoài làm chuyện như thế này thực sự rất thoải mái, không khí trong lành, gió đêm hiu hiu, so với trong phòng không biết kích thích gấp bao nhiêu lần, đặc biệt là sau khi giải phóng sức mạnh hoang dã, toàn thân lỗ chân lông đều toát lên sự thoải mái. Nhìn thấy túi chữ vật trong tay Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra túi chữ vật mà mình có được từ tay của Ân Chính Đạo, bấy lâu nay mình không có thời gian xem, suýt thì quên mất chuyện này. Lưu Tiểu Viễn quyết định sau khi trở về nhà sẽ lập tức kiểm tra xem trong túi chữ vật của Ân Chính Đạo có những gì. Chương 782, thừa nhận. Tô Vũ, rốt cuộc thì em sống ở đâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ hỏi, mặc dù biết rõ với bản lĩnh của Tô Vũ, người khác đi trêu chọc cô thì chỉ có người đó mới phải chịu thiệt nhưng thấy Tô Vũ sống bên ngoài, Lưu Tiểu Viễn cũng có chút lo lắng, muốn biết chỗ ở của cô. Tuy nhiên, Tô Vũ không định cho Lưu Tiểu Viễn biết chỗ ở của mình. Cô cười nói, anh rể, em ở một nơi rất tốt. Được rồi, anh rể, em đi đây, tối nay em rất vui, rất thoải mái. Nói xong, Tô Vũ liền biến mất trước mắt Lưu Tiểu Viễn. Thấy Tô Vũ không chịu cho mình biết chỗ ở, Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, đứng yên khoảng một phút rồi về nhà. Đến cửa nhà, Lưu Tiểu Viễn nhảy thẳng lên tầng 2, vừa định mở cửa phòng ngủ vào nhà ngủ thì Tô Tuyết đột nhiên mở cửa phòng ngủ của cô, đứng ở cửa hỏi, anh đi đâu? Sao lâu thế? Tô Tuyết trông giống như một người vợ đang đợi chồng đêm không về nhà, khi chồng về, câu đầu tiên cô hỏi là về muộn như vậy, đi chơi ở đâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết nói, đi hơi xa, trên đường trò chuyện với em gái cô vài câu nên mất chút thời gian. Rõ ràng là Tô Tuyết không tin lời của Lưu Tiểu Viễn, cô nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh nói thật không? Trong lúc nói chuyện, Tô Tuyết chăm chú nhìn khuôn mặt của Lưu Tiểu Viễn, từng bước tiến lại gần anh. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tất nhiên là tôi nói thật, tôi nói dối cô làm gì. Tô Tuyết đứng trước mặt Lưu Tiểu Viễn, dừng lại vài giây sau đó đôi mắt đột nhiên lóe lên hàn quang, như hai con dao khiến người ta rùng mình. Đệ, vừa nãy còn bình thường, sao tự dưng lại như vậy, tốc độ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Anh đã làm gì với Tô Vũ? Tô Tuyết chất vấn. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, lẽ nào Tô Tuyết phát hiện ra mình và Tô Vũ đã làm chuyện đó? Không đúng, ngay cả lão tài xế nhiều năm kinh nghiệm cũng không thể nhìn ra được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức lắc đầu nói, tôi làm gì được với Tô Vũ, tôi chỉ đưa cô ấy đi một đoạn thôi, sao thế? Cô cũng muốn quản chuyện này sao? Tô Tuyết lạnh lùng nói, tôi không nói chuyện này, tôi hỏi anh có thân mật với Tô Vũ không? Vãi, Tô Tuyết nói trúng tim đen rồi, xem ra, Tô Tuyết đã phát hiện ra điều gì đó. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn vẫn không thể thừa nhận. Nếu thừa nhận chuyện như vậy, Tô Tuyết có khi sẽ nổi điên lên ngay lập tức. Không có, tôi làm sao có thể thân mật với Tô Vũ được, cô nói đùa à? Lưu Tiểu Viễn không thừa nhận, bây giờ vẫn chưa biết thái độ của Tô Tuyết đối với chuyện này là gì, nếu thừa nhận bừa bãi, cô có thể phá hủy cả nhà mình. Tô Tuyết không nói gì, mà dùng đôi mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn có thể cảm nhận rõ ràng trong mắt Tô Tuyết có lửa giận bùng lên, không phải là một chút lửa giận, mà là lửa giận ngùn ngụt. Này, nửa đêm nửa hôm làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết nói. Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối, mà anh lại lừa dối tôi, trên người anh rõ ràng còn lưu lại mùi hương của em gái tôi Tô Vũ, vậy mà anh không thừa nhận, anh đúng là đồ nói dối. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ lại trước đây Tô Vũ vì người thấy trên người anh có khí tức của Tô Tuyết nên mới tìm đến anh. Bây giờ, Tô Tuyết lại dùng cách tương tự, khẳng định anh và Tô Vũ đã thân mật, xem ra, mũi của Tô Tuyết và Tô Vũ đều thính như chó, đặc biệt nhạy. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu nữa, vì cô đã phát hiện ra, giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp gật đầu nói, vì cô đã ngửi ra rồi, tôi cũng không giấu nữa, đúng vậy, tôi đã thân mật với em gái cô. Hai người bắt đầu từ khi nào? Trong ánh mắt tức giận của Tô Tuyết có chút đau buồn và thất vọng. Lưu Tiểu Viễn nói, ngay khi chúng tôi đến Miêu Trại, chúng tôi đã bắt đầu ở đó. Dù sao cũng đã nói rồi, chỉ bằng nói hết mọi chuyện cho Tô Tuyết biết, cô muốn thế nào thì thế ấy, muốn phá nhà thì cứ phá, Lưu Tiểu Viễn cũng nghĩ thông rồi, thay vì giấu Tô Tuyết, chỉ bằng để cô biết sớm, vì dù sao cũng không giấu được cái mũi của cô. Hai người đến Miêu Trại bao giờ? Tô Tuyết truy hỏi. Mới đây thôi, Lưu Tiểu Viễn nói, lúc đó em gái cô đến tìm tôi, cô ấy nói. Lưu Tiểu Viễn kể lại chuyện Tô Vũ bị Tề Đông Sơn lừa năm xưa, nghe xong lời Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Tuyết không nói gì, mà buồn bã trở về phòng ngủ của mình. Nhìn thấy bóng lưng ủ rũ của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình như một kẻ phản bội gia đình, trong lòng có chút áy náy. Chết tiệt, tại sao mình lại có cảm giác áy náy như thế nhỉ? Lưu Tiểu Viễn đập vào đầu mình, không hiểu mình bị làm sao, tại sao lại vô cớ có cảm giác áy náy này. Tô Tuyết, ngủ ngon. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay chào Tô Tuyết, nói một tiếng ngủ ngon. Tô Tuyết thậm chí không quay đầu lại, đi vào phòng ngủ của mình, trực tiếp đóng cửa lại. Nhìn thấy Tô Tuyết như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết Tô Tuyết biết chuyện này chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được ngay, có tình trạng như vậy cũng là bình thường. Chương 783, Linh Thạch 1. Lưu Tiểu Viễn trở về phòng của mình, đang định cởi quần áo đi ngủ, đột nhiên nhớ đến chuyện túi chữ vật. Lần trước tiêu diệt xong Ân Chính Đạo, anh đã lấy túi chữ vật của ông ta, vì lý do thời gian, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa có thời gian kiểm tra xem bên trong túi chữ vật của Ân Chính Đạo có những gì. Tối nay vừa vặn nhìn thấy Tô Vũ dùng túi chữ vật, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ đến chuyện này. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn lập tức lục khắp người, túi chữ vật không có trên người, túi chữ vật đi đâu mất rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức giật mình, lẽ nào túi chữ vật bị mất? Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ lại, lập tức nhớ ra. Túi chữ vật ở trong quần áo anh vừa thay ra, bây giờ hẳn vẫn còn ở đó. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy ra ban công, tìm khắp đống quần áo giặt hôm qua, quả nhiên tìm thấy túi chữ vật trong quần. Còn may, túi chữ vật không mất, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, vất vả lắm mới có được một cái túi chữ vật, nếu như bị mình làm mất thì thật đáng tiếc. Lưu Tiểu Viễn cầm túi chữ vật về phòng, lập tức nóng lòng mở túi chữ vật ra, nhìn vào trong. Chỉ thấy bên trong chẳng có gì cả, trống không. Chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào đây không phải túi chữ vật? Không đúng mà, lần trước ở nhà Ân Chính Đạo, đã nhìn thấy Ân Chính Đạo dùng túi chữ vật, sao tối nay vừa đến tay mình, túi chữ vật này lại chẳng có gì cả. Lẽ nào túi chữ vật này vốn dĩ không có gì? Không có gì, vậy thì mình thử bỏ một chút đồ vào, Lưu Tiểu Viễn nghĩ vậy, lập tức muốn để túi chữ vật bỏ đồ vào, kết quả túi chữ vật không có phản ứng gì. Y hệt như một cái túi vải nhỏ bình thường. Chết tiệt, lẽ nào vì mình giặt túi chữ vật cùng quần áo nên túi chữ vật mất tác dụng rồi. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn vô cùng tự trách, nếu thực sự là vì vậy thì cái giá phải trả cho việc giặt quần áo này quá đắt. Chết tiệt, sao mình lại ngốc thế này? Đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra, túi chữ vật là đồ dùng của người tu chân, anh là người bình thường hoặc là võ giả, làm sao có thể khiến túi chữ vật phát huy tác dụng được? Tình huống này giống như anh bắt một học sinh tiểu học làm bài toán cấp 3, vậy thì nó sẽ chẳng hiểu gì cả. Lưu Tiểu Viễn lập tức sử dụng hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra một tu sĩ luyện khí, sau khi tu sĩ luyện khí nhập vào cơ thể, Lưu Tiểu Viễn lại một lần nữa quan sát túi chữ vật. Lần này, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra bên trong túi chữ vật có không gian rất lớn, trong có càn khôn. Không gian bên trong túi chữ vật khá lớn, khoảng bằng 3-4 ngôi nhà, bên trong có một số đồ vật. Không biết là gì. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp điều khiển túi chữ vật, đổ hết đồ bên trong túi chữ vật ra. Nhanh chóng, trên đất đã đầy những đồ vật lộn xộn, Lưu Tiểu Viễn kiểm tra từng món đồ lộn xộn này, phát hiện bên trong có rất nhiều lọ to bình nhỏ, mở ra xem, đều là thuốc bột. Lưu Tiểu Viễn đoán, những thứ này chính là thuốc bột mà Ân Chính Đạo dùng để khống chế trẻ em, nhìn thấy những lọ to bình nhỏ này, Lưu Tiểu Viễn nhớ đến những đứa trẻ vô tội. Anh hận không thể đập vỡ hết những lọ to bình nhỏ này, sau đó đổ hết thuốc bột đi. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, nếu những loại thuốc bột này lợi hại như vậy, nếu xử lý tùy tiện, lỡ như có người hoặc động vật ăn phải, biến thành những con rối giống như vậy thì thật là phiền phức. Vì vậy, những lò to bình nhỏ này phải xử lý cẩn thận, không thể để những thứ này làm hại người khác. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đành phải ném những lò to bình nhỏ này vào túi trữ vật trước, chờ sau này tìm được cơ hội hoặc thời gian thích hợp, rồi mới tiêu hủy hết những thứ này. Sau khi những lò to bình nhỏ này vừa được ném vào túi trữ vật thì trên đất lập tức chẳng còn mấy thứ. Bây giờ, thứ thu hút sự chú ý nhất trên mặt đất là một vài thứ giống như những viên đá trong suốt. Những viên đá trong suốt này đều to bằng nắm tay của một đứa trẻ 3 tuổi, nhìn đẹp hơn cả kim cương. Chết tiệt, đây là thứ gì? Lưu Tiểu Viễn lập tức nhặt viên đá đó lên, cầm trên tay quan sát. Ngay lập tức, Lưu Tiểu Viễn biết những thứ này là gì, bởi vì thông qua ký ức của tu sĩ luyện khí hậu kỳ được triệu hồi, anh biết đây chính là linh thạch mà người tu chân dùng để sinh tồn. Linh thạch đối với người tu chân giống như tiền đối với người thường, vô cùng quan trọng. Linh thạch không chỉ có thể dùng làm tiền tệ lưu thông mà còn có thể dùng để tu luyện. Linh thạch chứa đựng linh khí của trời đất, mà người tu chân muốn tu luyện lên cấp thì cần có linh khí của trời đất. Linh khí càng dồi dào thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Vì vậy, linh khí giống như thức ăn của người tu chân, không có linh khí thì người tu chân không thể sử dụng thần thông, cũng chẳng khác gì người thường, bởi vì linh khí chính là phương tiện để sử dụng thần thông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong giới tu chân, linh thạch cũng có cấp bậc, chia làm 3 loại, thượng, trung, hạ. Linh thạch thượng phẩm thì đương nhiên là tốt nhất, bên trong chứa đựng linh khí dồi dào và tinh khiết nhất, linh thạch hạ phẩm thì đương nhiên là kém nhất. Mà trong giới tu chân, muốn có được linh thạch thì chỉ có thể khai thác từ những mỏ quặng có linh mạch, nghe nói có những nơi có linh mạch, đào cả mấy trăm năm thì linh thạch vẫn không cạn. Ngoài ra, cũng có một số bảo tàng do các tu sĩ để lại sau khi qua đời, có thể tìm thấy nhiều linh thạch và bảo vật trong đó. Hiện tại, viên linh thạch trong tay Lưu Tiểu Viễn và những viên linh thạch trên mặt đất đều là linh thạch hạ phẩm. Cũng phải thôi, Ân Chính Đạo chỉ là một tu sĩ trúc cơ, làm sao có tư cách sở hữu linh thạch trung phẩm hoặc thượng phẩm. Điều này cũng giống như trong xã hội thực tế, nếu bạn không có tiền thì chỉ có thể đi xe đạp, xe điện, còn người có tiền thì đi xe bốn bánh. Chương 784, Linh Thạch 2. Vì vậy, trong giới tu chân, những viên linh thạch trung phẩm hoặc thượng phẩm chỉ những người có tu vi cao mới có thể sở hữu. Đây chính là linh thạch à? Lưu Tiểu Viễn nhìn những viên đá đẹp hơn cả kim cương trong tay, anh nhắm mắt lại cảm nhận một chút, thấy bên trong có linh khí bị trói buộc, giống như một chai nước giải khát, chỉ cần bạn muốn uống, mở nắp ra là có thể uống được. Từ ký ức của tu sĩ luyện khí hậu kỳ này, anh biết rằng linh thạch này là một thứ tốt. Có thể nói là càng nhiều càng tốt, giống như tiền giấy đối với người dân, không ai chê nhiều. Lưu Tiểu Viễn đếm lại, tổng cộng có 12 viên linh thạch, đều là linh thạch hạ phẩm, xem ra Ân Chính Đạo không giàu có, thuộc loại hộ nghèo, là một tu sĩ trúc cơ mà chỉ có 12 viên linh thạch, thực sự có hơi bần hàn. Linh thạch là thứ tốt, Lưu Tiểu Viễn cẩn thận bỏ linh thạch vào túi trữ vật, để riêng với những thứ khác. Bây giờ, trên mặt đất còn sót lại một cuốn sách giống như bí tịch. Lưu Tiểu Viễn muốn xem cuốn sách này viết gì, anh cầm cuốn sách lên. Cuốn sách này có màu vàng, xem ra đã có chút năm tháng, là loại sách đóng gáy bằng chỉ. Trên trang sách ố vàng này viết mấy chữ thuật khôi lỗi hạ cấp. Thuật khôi lỗi hạ cấp, xem ra Ân Chính Đạo chính là tu luyện thứ trên sách này, mới làm ra những chuyện mất hết tính người kia. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp muốn đốt luôn thứ này nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn xem đã. Xem trong cái gọi là thuật khôi lỗi hạ cấp này ghi chép những công pháp hại người nào. Lưu Tiểu Viễn lật trang đầu của cuốn thuật khôi lỗi hạ cấp, mở đầu không phải ghi chép về cách tu luyện các công pháp này, mà là giới thiệu nguồn gốc của thuật khôi lỗi hạ cấp. Theo như ghi chép trên sách, thuật khôi lỗi hạ cấp này là của một tu chân môn phái tên là khôi lỗi môn, mà thuật khôi lỗi hạ cấp à đệ tử của môn phái này chắc chắn phải học tu luyện, chỉ có học xong thuật khôi lỗi hạ cấp thì mới có thể học đến thuật khôi lỗi trung cấp rồi đến cao cấp. Xem ra, cái gọi là khôi lỗi môn này hính là một môn phái mất hết tính người, vậy mà lại yêu cầu đệ tử của mình làm những chuyện hại người như vậy. Trên đời thế mà lại có môn phái như vậy, tại sao những cái gọi là danh môn chính phái không đi diệt đi, mà vẫn để khôi lỗi môn đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lưu Tiểu Viễn không nghĩ ra, cũng không nghĩ nữa, mà tiếp tục xem tiếp. Tiếp theo, mới là ghi chép về cách tu luyện thuật khôi lỗi. Giống như thuật khôi lỗi hạ cấp. Đối tượng điều khiển tốt nhất là trẻ con, vì ý chí của trẻ con yếu nhất, cũng dễ điều khiển nhất, là đối tượng lựa chọn tốt nhất cho người mới bắt đầu. Tìm được trẻ con rồi, trước tiên phải cho trẻ con uống những loại thuốc bột trong những chiếc lọ kia, trước tiên phải nhờ tác dụng của thuốc, sau đó mới từ từ tu luyện. Xem xong thuật khôi lỗi hạ cấp này, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn đốt luôn cuốn bí tịch này, những thủ đoạn điều khiển trẻ con ghi trên đó, quả thực là mất hết tính người, khiến người ta tức giận. Ví dụ như có một số thủ đoạn, thế mà lại khoét một lỗ trên đầu trẻ con, nhét thuốc vào trong để điều khiển, để trẻ con không bị đau chết, trước đó, đã cho trẻ con uống một số loại thuốc đặc chế, khiến trẻ con không cảm thấy đau, giống như con rối vậy. Đợi đến khi đổ thuốc vào trong đầu xong, trẻ con mới có thể cảm nhận được đau. Mà lúc này, loại thuốc đổ vào trong đầu đã phát huy tác dụng, lúc này, hành vi của trẻ con đã không còn do mình điều khiển, dù đau đến lăn lộn dưới đất, cũng chỉ có thể đứng im chịu đựng đau đớn. Bởi vì, lúc này hành vi của trẻ con hoàn toàn bị người hạ thuốc điều khiển, người hạ thuốc bảo làm gì thì làm nấy. Dùng thuốc điều khiển những đứa trẻ này xong, tu sĩ tu luyện thuật khôi lỗi bắt đầu theo phương pháp trên bí tịch mà tu luyện. Người bị điều khiển không sợ đau, mặc cho các người đánh thế nào. Dùng dao đâm vào người họ, họ cũng không biết đau, đây chính là lý do tại sao lần trước khi đối mặt với đám trẻ bị ân chính đạo điều khiển, mặc cho Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đánh đập như thế nào, đám trẻ cũng không biết đau, vẫn xông lên đánh các người. Xem xong thuật khôi lỗi hạ cấp, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp xé nát cuốn bí tịch này, loại bí tịch mất hết tính người này không nên tồn tại trên đời này. Không chỉ loại bí tịch này không nên tồn tại trên đời này, mà cả môn phái khôi lỗi môn gì đó cũng không nên tồn tại trên đời này. Nếu bây giờ Lưu Tiểu Viễn có bản lĩnh này, anh sẽ không chút do dự đi diệt trừ khôi lỗi môn, ngoại môn phái hại người hại vật này nên biến mất khỏi thế gian này. Môn phái này tồn tại trên đời một ngày, sẽ có thêm nhiều người nữa gặp họa vô cớ. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn tức giận, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn nhận được một tin nhắn. Đã muộn thế này rồi mà còn ai nhắn tin cho mình nữa, không biết có phải tin nhắn lừa đảo câu mồi không nhỉ? Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra xem. Kết quả là Tô Tuyết gửi tới, giữa đêm Tô Tuyết nhắn tin cho mình làm gì. Mọi người đều ở trong cùng một nhà, có chuyện gì thì trực tiếp qua nói một tiếng là được, còn nhắn tin làm gì, tin nhắn không mất tiền à. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn mở tin nhắn điện thoại ra, khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, Lưu Tiểu Viễn giật mình, chỉ thấy nội dung tin nhắn là, Lưu Tiểu Viễn, tôi đi đây, nhờ anh chăm sóc Tô Vân, tạm biệt. Chương 785, Tô Tuyết bỏ nhà đi. Chết tiệt, Tô Tuyết này muốn làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài, đã thấy Tô Tuyết từ tầng 2 bay ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi tu sĩ luyện khí hậu kỳ đuổi theo vừa gọi, Tô Tuyết, đứng lại cho tôi, đồ ngốc này đứng lại cho tôi. Tô Tuyết giả điếc, tiếp tục bay về phía trước. Không đứng lại à, Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết không nghe lời mình, lập tức triệu hồi phi kiếm tấn công Tô Tuyết. Tô Tuyết thấy phi kiếm bay về phía mình. Bất đắc dĩ phải dừng bước, né tránh sự tấn công của phi kiếm, sau đó lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi muốn làm gì à? Tôi còn phải hỏi cô muốn làm gì chứ? Cô nửa đêm nửa hôm làm gì vậy? Bỏ nhà đi à? Muốn chơi trò bỏ nhà đi với tôi à? Lưu Tiểu Viễn tức giận hỏi. Tô Tuyết nói, tôi có bỏ nhà đi hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến anh, đừng có xen vào. Ôi giời! Còn muốn chống đối nữa sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức bay đến trước mặt Tô Tuyết, tức giận nói đúng, cô bỏ nhà đi không liên quan gì đến tôi nhưng cô ném Tô Vân cho tôi thì có ý gì? Coi tôi là cái gì? Tôi muốn hỏi cho rõ ràng tối nay, Tô Tuyết, cô coi Lưu Tiểu Viễn tôi là cái gì? Tô Tuyết bị Lưu Tiểu Viễn chất vấn như vậy, nhất thời không nói nên lời, không biết nói gì, đôi mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, một lúc sau mới nói, Lưu Tiểu Viễn, anh đừng nói nữa được không, tôi đã quyết rồi. Anh đừng nói nữa. Vậy cô nói cho tôi biết, cô muốn đi đâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, trời đất bao la, đi đâu cũng được. Được, trời đất bao la đi đâu cũng được đúng không? Vậy cô cứ đi đi, cứ yên tâm mà đi, tôi không quản cô nữa. Cô muốn đi đâu thì đi, coi như Tô Vân không có người chị như cô nữa. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Chỉ số thông minh của Tô Tuyết như vậy, còn muốn đi đâu thì đi. Chỉ sợ cô đến lúc bị người ta bán rồi mà còn giúp người ta đếm tiền. Tô Tuyết nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, nhất thời do dự, tối nay cô đưa ra quyết định như vậy, là vì thấy Lưu Tiểu Viễn và em gái mình là Tô Vũ có quan hệ nên tức giận mới đưa ra quyết định như vậy. Bây giờ, nghe Lưu Tiểu Viễn bảo cô muốn đi đâu thì đi, còn nói Tô Vân không có người chị như cô nữa, Tô Tuyết do dự. Thực ra, trong lòng Tô Tuyết, cô không muốn đi, chỉ là tức giận mới đưa ra quyết định ngớ ngẩn như vậy. Sao vậy, không đi nữa à? Hả, không đi nữa thì về nhà với tôi. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết đứng đó do dự, tức giận nói. Cuối cùng, Tô Tuyết cũng ngoan ngoãn về nhà cùng Lưu Tiểu Viễn. Trên đường bay về nhà, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên rơi xuống từ trên không, vì thời gian triệu hồi đã đến. Chết tiệt, đến giờ cũng không nhắc nhở một tiếng, bay cao như vậy, ngã xuống không chết mới lạ, đúng là hại người mà. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị triệu hồi tu sĩ luyện khí ra lần nữa thì Tô Tuyết bên cạnh lập tức đưa tay kéo Lưu Tiểu Viễn lại, sau đó thuận tay ôm lấy eo Lưu Tiểu Viễn. Hại người mà, người khác đều là anh hùng cứu mỹ nhân, giờ Lưu Tiểu Viễn lại ngược lại, trở thành mỹ nhân cứu anh hùng. Anh sao vậy? Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên mất hết thần thông, còn tưởng rằng cơ thể Lưu Tiểu Viễn có vấn đề gì. Thấy vẻ lo lắng của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn định lắc đầu nói không sao nhưng với tư cách là đàn ông, anh lập tức nảy ra một ý. Lưu Tiểu Viễn lập tức tựa đầu vào đỉnh núi đầy đặn của Tô Tuyết, nói, đừng nói chuyện với tôi, đầu tôi hơi khó chịu, để tôi yên tĩnh như vậy đi. Đầu vừa tựa vào đỉnh núi của Tô Tuyết, mùi hương thoang thoảng lập tức tràn vào mũi Lưu Tiểu Viễn. Như thể người thấy tiên khí trên thiên đình, khiến người ta thoải mái vô cùng. Tô Tuyết hoàn toàn không biết tên Lưu Tiểu Viễn này cố ý, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn thực sự đau đầu nên vội vàng tăng tốc độ bay về nhà. Than ôi, đây cũng là lý do tại sao Lưu Tiểu Viễn nói rằng nếu Tô Tuyết ra ngoài sinh sống, người khác bán cô đi, có lẽ cô còn giúp người ta đếm tiền. Vì Tô Tuyết quá ngây thơ, thiếu kinh nghiệm xã hội. Mặc dù bản lĩnh cao cường nhưng nếu đầu óc đơn giản thì cũng bị người khác hại chết. Về đến nhà, Tô Tuyết bỗng giống như một cô gái ôm Lưu Tiểu Viễn lên giường của anh. Người khác đều là đàn ông ôm phụ nữ lên giường, còn Lưu Tiểu Viễn tối nay lại ngược lại, là Tô Tuyết ôm Lưu Tiểu Viễn lên giường. Tô Tuyết ôm Lưu Tiểu Viễn lên giường, quan tâm hỏi, đầu có đỡ hơn chút nào không? Lưu Tiểu Viễn nói, vẫn rất khó chịu, hơi buồn nôn. Tô Tuyết lập tức sốt ruột hỏi, vậy phải làm sao? Có muốn tôi đi lấy ít thuốc không? Thấy vẻ lo lắng của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn thấy mình đùa như vậy có hơi quá đáng không, chiếm tiện nghi của người ta thì thôi, còn khiến người ta lo lắng như vậy. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn thấy mình không thể vô liêm sỉ như vậy, liền nói, không sao đâu, tôi ngủ một giấc là khỏi, cô về phòng ngủ đi. Chương 786, là em trai của tôi không thoải mái. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn tự thấy mình thật thanh cao. Tô Tuyết lắc đầu nói, không được. Tôi phải ở đây với anh, tối nay nếu không phải tôi bỏ nhà đi thì đầu anh đã không khó chịu, tất cả là do tôi gây ra, tôi phải ở lại chăm sóc anh. Một cô gái ngây thơ biết bao, một cô gái dễ lừa biết bao. Bên ngoài có nhiều thủ đoạn như vậy, nếu để cô gái ngây thơ Tô Tuyết này ra ngoài, ước tính một ngày không biết sẽ bị người khác lừa bao nhiêu lần. Còn nếu ở nhà thì cùng lắm chỉ mình anh lừa cô ấy thôi. Không cần đâu, tôi không sao, ngủ một giấc là được. Làm sao Lưu Tiểu Viễn có thể để một cô gái như Tô Tuyết chăm sóc mình vào ban đêm được, mặc dù khi người phụ nữ này nổi giận thì rất hung dữ nhưng nói cho cùng thì cũng là con gái thôi. Tô Tuyết nói, không được, không cần nói nữa, tối nay tôi sẽ ở đây chăm sóc anh. Thấy vẻ mặt không thể lay chuyển của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nữa, cô muốn chăm sóc thì cứ chăm sóc đi, dù sao cũng không phải tôi yêu cầu. Tô Tuyết, cô có thể tắt đèn được không, tôi muốn ngủ rồi. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết. Tô Tuyết lập tức đứng dậy tắt đèn, Lưu Tiểu Viễn kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng vừa nghĩ đến bên cạnh đang có Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn lại mất hết buồn ngủ, ngủ một lúc lại mở mắt ra nhìn Tô Tuyết. Anh không cần quan tâm đến tôi, anh cứ ngủ đi. Tô Tuyết nói. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, không phải tôi muốn quan tâm đến cô, mà là cô đang ngồi ở đầu giường của tôi ngủ không được. Tô Tuyết. Hoặc là cô về phòng cô ngủ, hoặc là đến nằm trên giường tôi một lúc, cô cứ ngồi đây thì tôi không ngủ được. Lưu Tiểu Viễn nói. Ồ, Tô Tuyết ồ lên một tiếng, sau đó lập tức trèo lên giường của Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù đã từng chung chăn gối với Tô Tuyết, thậm chí còn cùng nhau xem phim Nhật nhưng lúc này thấy Tô Tuyết lại trèo lên giường của mình, Lưu Tiểu Viễn vẫn không khỏi kích động, trong đầu nảy sinh những ý nghĩ không trong sáng. Tô Tuyết trèo vào trong giường rồi nằm xuống. Nói với Lưu Tiểu Viễn, như vậy anh ngủ được chứ? Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng, Tô Tuyết à Tô Tuyết, cô làm như vậy thì tôi càng không ngủ được. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không nói, mặc dù Tô Tuyết bên cạnh chỉ được ngắm chứ không được ăn nhưng ngắm cũng được, cũng gọi là có mỹ nhân trước mắt. Huống chi, nếu anh không để cô nằm trên giường, có khi cô lại ngồi ở đầu giường. Lưu Tiểu Viễn nhắm mắt lại, lập tức, đầu óc tràn ngập những ý nghĩ không trong sáng. Lưu Tiểu Viễn muốn mình không nghĩ đến những ý nghĩ không trong sáng này nhưng đầu óc lại không tự chủ được mà nghĩ đến. Càng nghĩ như vậy thì càng khó chịu, thân thể hơi nóng như lửa đốt, một luồng tà hỏa bốc lên. Tô Tuyết nằm bên cạnh lập tức cảm thấy sức nóng tỏa ra từ người Lưu Tiểu Viễn, cô vội vàng hỏi, Lưu Tiểu Viễn, sao vậy? Có phải anh thấy không khỏe không? Lưu Tiểu Viễn thấy không khỏe thật nhưng không cần dùng thuốc, chỉ cần loại điều trị kia. Tôi không sao, không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, làm sao có thể nói ra chuyện này được. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn không chịu nói, càng cho rằng cơ thể Lưu Tiểu Viễn có vấn đề, liền đưa tay đặt lên trán Lưu Tiểu Viễn. Nóng quá, trán anh hơi nóng, có phải bị cảm không? Tô Tuyết vội vàng hỏi. Thực ra chỉ cần nhịn một chút là qua được, bây giờ bị Tô Tuyết sờ trán như vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tà hỏa càng bùng cháy dữ dội hơn. Không bị cảm, Tô Tuyết, cô đừng lo lắng. Tôi thực sự không bị cảm. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Tô Tuyết lại nói, anh còn nói không bị cảm, anh xem chán anh nóng đến thế này rồi. Đó không phải do cảm cúm gây ra, là do nguyên nhân khác. Lưu Tiểu Viễn nói. Tô Tuyết lập tức hỏi, là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là do anh bị thương hay là nguyên nhân gì? Bà chị của tôi ơi, là nguyên nhân gì thì tôi thực sự không thể nói được, chuyện như vậy thì giữ im lặng là tốt nhất. Tô Tuyết. Cô đừng hỏi nữa được không? Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nói như vậy khiến Tô Tuyết nghi ngờ Lưu Tiểu Viễn có bệnh tình gì đó giấu mình. Cô tiếp tục truy hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh mau nói đi, đừng giấu nữa, mau nói cho tôi biết, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh. Thấy Tô Tuyết cứ truy hỏi không tha, Lưu Tiểu Viễn bực mình nói, là em trai của tôi không khỏe. Nghe Lưu Tiểu Viễn trả lời, Tô Tuyết lúc đầu sừng sốt, nhất thời không phản ứng kịp em trai của Lưu Tiểu Viễn là ai. Nhưng ngay giây tiếp theo, Tô Tuyết lập tức nhớ ra em trai của Lưu Tiểu Viễn là ai, nghĩ đến đây, cả khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tuyết đỏ bừng, như hoa đào tháng 3. Sáng ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn nhận được một cuộc điện thoại, là tên Tiên Tiên Tam Trọng Cảnh đã bị anh khống chế lần trước gọi đến. Trong điện thoại, hắn ta nói với Lưu Tiểu Viễn rằng sau khi trải qua chuyện lần trước, môn phái của bọn họ đã sợ đến mức không dám phái cao thủ đi nữa, bởi vì lập tức đã tổn thất hai cao thủ Tiên Tiên Tam Trọng Cảnh. Không thể không khiến bọn họ cân nhắc cẩn thận. Những người của các môn phái này không phải là kẻ ngốc, Lưu Tiểu Viễn có thể dễ dàng giải quyết nhiều cao thủ như vậy thì biết Lưu Tiểu Viễn có bản lĩnh không tầm thường, thậm chí đã đạt đến cảnh giới tu chân trong truyền thuyết. Cho nên, sau khi chưa điều tra rõ sự thật của mọi chuyện, những môn phái này sẽ không dễ dàng ra tay nữa, huyết linh chi tuy quan trọng nhưng so với sự phát triển và lớn mạnh của môn phái thì không đáng để nhắc tới. Một lúc mà mất đi hai cao thủ Tiên Tiên Tam Trọng Cảnh, đổi lại là môn phái nào cũng không chịu nổi, đặc biệt là Phiêu Vân Cốc, lần này càng tổn thất nặng nề, các cao thủ trong môn phái cơ bản đều chết dưới tay Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, những môn phái này cảm thấy vô cùng sợ hãi với Lưu Tiểu Viễn, dưới nỗi sợ hãi sâu sắc này, huyết linh chi cũng chẳng là gì nữa. Chương 787, đến Ma Đô. Được, sau này nếu những môn phái này có tin tức gì thì phải kịp thời thông báo cho tôi. Lưu Tiểu Viễn nói. Đối phương nói, vâng, chủ nhân, hệ có tin tức, tôi sẽ báo cho anh ngay. Sau khi cúp điện thoại, trên mặt Lưu Tiểu Viễn nở một nụ cười, những môn phái này đã bị anh giết sợ rồi, cuối cùng cũng sợ rồi, như vậy cũng tốt, anh không cần phải lo lắng về sự an nguy của người nhà mình cả ngày nữa. Một lát sau, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn lại reo, anh cầm lên xem, là Mẫn Đông Thanh gọi đến. Lưu Tiểu Viễn đoán là Mẫn Đông Thanh hỏi anh lúc nào có thời gian đến lấy sản phẩm của Đế Vương Lục. Lưu Tiểu Viễn nghe máy, quả nhiên như anh dự đoán, Mẫn Đông Thanh hỏi anh lúc nào có thời gian đến Ma Đô một chuyến. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, rồi trả lời Mẫn Đông Thanh là hai ngày gần nhất sẽ đến. Lưu Tiểu Viễn vốn định hôm nay sẽ đến nhưng nghĩ đến việc mình vừa mới từ Miêu Trại trở về, lại phải đi ra ngoài thì không có thời gian để ở bên Lục Tư Giao và những người khác. Phụ nữ cần có thời gian để ở bên hâm nóng tình cảm, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn muốn ở bên những người phụ nữ của mình chơi hai ngày rồi hãy nói tiếp. Sau khi cúp điện thoại của Mẫn Đông Thanh, Lưu Tiểu Viễn liền gọi điện hỏi Lục Tư Giao có thời gian không, anh muốn mời Lục Tư Giao và những người khác đi chơi. Lục Tư Giao nói mình có thời gian, nếu không có thời gian thì có thể xin nghỉ, Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đã cùng Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm đến thị trấn để vui chơi, còn Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn cũng gọi cô nhưng Vương Tình rất hiểu chuyện, không muốn để Lục Tư Giao và những người khác biết mối quan hệ của cô và Lưu Tiểu Viễn nên đã không đi. Vui vẻ chơi cả một ngày ở thị trấn, hai cô gái đều rất vui vẻ, trên đường về, trên khuôn mặt của hai cô gái vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Buổi tối trở về nhà, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết Anh sẽ đến Ma Đô, nhờ cô chăm sóc nhà cửa giúp anh, lúc đầu Tô Tuyết nói cũng muốn đi theo nhưng bị Lưu Tiểu Viễn từ chối, để cô ở nhà. Cuối cùng, Tô Tuyết ngoan ngoãn nghe lời Lưu Tiểu Viễn, ở nhà bảo vệ sự bình an của gia đình. Ở nhà ba ngày, Lưu Tiểu Viễn lên đường đến Ma Đô. Lưu Tiểu Viễn rất mong đợi đến Ma Đô, thành phố lớn hiện đại này, trước kia anh vẫn luôn muốn đến đây chơi nhưng vì lý do thực tế nên chưa thực hiện được. Hồi còn học đại học, Lưu Tiểu Viễn nhớ trong lớp có một bạn học là người Ma Đô, tên là Trương Khởi, tính tình có phần ngạo mạn, không có cách nào khác, ai bảo nhà người ta có tiền, dù học cùng lớp nhưng người ta chưa từng nhìn thẳng vào Lưu Tiểu Viễn một lần. Lưu Tiểu Viễn cũng chưa từng nói chuyện với anh ta, anh có tiền, tôi cũng không lấy mặt nóng dán vào mông lạnh của anh. Còn có một chuyện Lưu Tiểu Viễn nhớ rất rõ, hồi Lưu Tiểu Viễn theo đuổi Trương Dung Dung, Trương Khởi này ở sau lưng nói này nói nọ, bảo Lưu Tiểu Viễn là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Có mấy lần Lưu Tiểu Viễn muốn tìm Trương Khởi hỏi cho ra nhẽ, muốn đánh cho anh ta một trận nhưng đều bị bạn cùng phòng ngăn cản, bảo anh có bằng chứng gì, anh đi làm gì. Hơn nữa lúc đó nhà Trương Khởi có tiền, Trương Khởi quen biết mấy tên lưu manh bên ngoài, Lưu Tiểu Viễn mà đi tìm Trương Khởi gây chuyện, chắc cuối cùng sẽ bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập. Nghĩ đến chuyện cũ, Lưu Tiểu Viễn ngồi trên máy bay không khỏi cười, hồi đó mình đúng là một thằng nhóc lông bông, vì đứa trà xanh như Trương Dung Dung mà ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, cuối cùng thì bị cô ta phản bội. Nghĩ đến bản thân hồi đó, Lưu Tiểu Viễn thấy mình thật ngốc. Nhưng mà nghĩ lại, không phải là hồi đó mình ngốc, mà là hồi đó mình chưa có hệ thống vô địch thần cấp, không có tiền, cho nên, lúc làm bất cứ chuyện gì, mình cũng không có đủ tự tin. Thưa anh có muốn uống gì không ạ? Đúng lúc này, nữ tiếp viên xinh đẹp hỏi bằng giọng ngọt ngào, khiến Lưu Tiểu Viễn trở về với thực tại. Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn nữ tiếp viên rất xinh, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không cần đâu, cảm ơn. Máy bay hạ cánh đúng giờ tại sân bay quốc tế Ma Đô, Lưu Tiểu Viễn bước ra khỏi sân bay, đến bên ngoài, lập tức gọi điện cho Mẫn Đông Thanh, hỏi công ty của ông ta ở đâu. Mẫn Đông Thanh nói ông ta đã cho tài xế đến sân bay đón rồi, lúc này, tài xế đã đến từ lâu. Mẫn Đông Thanh bảo Lưu Tiểu Viễn đợi một lát, ông ta sẽ gọi điện cho tài xế ngay. Lưu Tiểu Viễn cúp điện thoại của Mẫn Đông Thanh, rất nhanh sau đó điện thoại của Lưu Tiểu Viễn đổ chuông, là tài xế của Mẫn Đông Thanh gọi đến. Lưu Tiểu Viễn theo lời tài xế, tìm thấy chiếc xe Mercedes đó, sau đó lên xe. Sau khi xe chạy khoảng nửa tiếng trong khu phố đông đúc của Ma Đô thì dừng lại trước một tòa nhà văn phòng. Dưới sự dẫn dắt của tài xế, Lưu Tiểu Viễn đến tầng 9 của tòa nhà văn phòng này. Lưu tiên sinh, ông chủ ở trong này, tài xế cười nói, sau đó gõ cửa phòng làm việc của Mẫn Đông Thanh. Mời vào, giọng Mẫn Đông Thanh truyền ra từ trong phòng làm việc. Tài xế nghe vậy. Lập tức mở cửa ra, làm một động tác mời Lưu Tiểu Viễn vào, Lưu Tiểu Viễn đi vào. Ôi chao, Lưu tiên sinh, cậu anh đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh. Mẫn Đông Thanh lập tức đứng dậy khỏi ghế, nói vô cùng kích động, như thể Lưu Tiểu Viễn là khách quý của ông ta vậy. Ông chủ Mẫn, chào ông, lâu rồi không gặp, Lưu Tiểu Viễn cười chào hỏi Mẫn Đông Thanh. Lưu tiên sinh, mau ngồi xuống, Mẫn Đông Thanh bắt tay Lưu Tiểu Viễn. Sau đó kéo Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống ghế sofa. Tài xế thấy ở đây không có việc gì của mình nữa, bèn đi ra khỏi phòng làm việc, tiện tay đóng cửa phòng làm việc lại. Chương 788, gặp lại bạn học cũ một. Sau khi cả hai ngồi xuống, Mẫn Đông Thanh nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu tiên sinh, cậu đưa cho tôi khối đế vương lục kia, tôi cũng đã cho nhiều thợ xem rồi, họ nói nếu mà điêu khắc thành nhiều món trang sức thì sẽ hơi lãng phí vật liệu. Họ đều nói không bằng điêu khắc thành một pho tượng Quan Âm hay tượng Bồ Tát khác. Như vậy thì sẽ không lãng phí nhiều vật liệu, mà còn có giá trị siêu tầm hơn. Nói xong, Mẫn Đông Thanh cười nói tiếp, Lưu tiên sinh, đây cũng chỉ là một đề nghị của tôi thôi, hiện tại khối đế vương lục của cậu vẫn chưa được gia công, nếu cậu nhất quyết muốn làm thành trang sức thì tôi sẽ bảo họ làm ngay. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng rằng Mẫn Đông Thanh đã làm xong hết rồi, gọi mình đến chỉ là để lấy thôi, ai ngờ Mẫn Đông Thanh vẫn chưa ra công xong khối đế vương lục kia, gọi mình đến chỉ là để bàn bạc về cách ra công khối đế vương lục. Lần trước khi gọi điện thoại, Mẫn Đông Thanh cũng không nói rõ ràng, Lưu Tiểu Viễn cũng không hỏi. Biết trước được kết quả như vậy thì Lưu Tiểu Viễn đã nói luôn qua điện thoại rồi, cần gì phải đích thân chạy đến đây. Nhưng mà, nghĩ đến đã đến Ma Đô rồi thì coi như nhân tiện chơi ở Ma Đô một chuyến, cũng không uổng công đi một chuyến. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, lần trước mình lấy được kho báu của nhà họ Tả, đã tặng cho Lục Tư Giao và những cô gái khác mấy món trang sức rồi, lần này khối đế vương lục này không làm thành trang sức cũng được. Nếu Lục Tư Giao và những người khác thích thì mình còn cả một dương trang sức lớn chờ họ đến chọn. Vì những đại sư điêu khắc đó đều nói khối đế vương lục này có thể điêu khắc thành tượng Bồ Tát các loại, Lưu Tiểu Viễn liền để họ điêu khắc tượng Bồ Tát, vì mẹ mình tin vào những thứ này, vừa hay mang về tặng mẹ mình làm quà. Ông chủ Mẫn, vậy thì điêu khắc một pho tượng Quan Âm Bồ Tát đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ông chủ Mẫn nói, Lưu tiên sinh, cậu đã quyết định rồi sao,